Steven gập màn hình máy tính lại, ông luôn laptop theo người. Cô đẩy y ra khỏi khu văn phòng, sau đó giúp y lên giường. Từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn bị liệt, mọi hoạt động của Steven đều phải có hộ lý giúp đỡ. Ngọc Linh đã quen thuộc chăm sóc bệnh nhân của khoa ngoại thần kinh nên những công tác này cô làm rất chuyên nghiệp. Ngọc Linh giúp y mở áo vest cố định cột sống ra, sau đó đỡ y nằm xuống giường. Tôi vẫn chưa ngủ sớm đâu. Steven nói, nàng mỉm cười, điều chỉnh phần đầu giường nâng lên, giúp y có tư thế nửa nằm nửa ngồi thoải mái. Ngọc Linh lấy máy tính đặt lên kệ chuyên dụng, sau đó đưa đến gần tầm tay của Steven. Mọi thứ ổn cả chứ? Nàng quan tâm hỏi. Được rồi, cảm ơn cô. Steven hài lòng gật đầu. Ngọc Linh vừa ra khỏi phòng, Steven đã mau chóng trở lại võ lâm. Thiên hạ bắt đầu xôn xao khi 7:10 vẫn chưa thấy Tân Lang đâu. Một tiếng kêu vang vọng bầu trời khi đại điêu xuất hiện. Lam Y công tử đứng trên lưng sủng vật, toàn thân tỏa hào quang, khí thế thần thánh của bậc cao thủ hoàn toàn hiện lộ. Cấp độ càng cao, tương đương thời gian bỏ ra cày game càng lâu. Chính vì thế hầu bao của Lam Y cũng dồi dào do nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ. Lần này y đã mua hẳn bộ Long Phụng Trình Tường quý giá in và hồng phấn. Bên ngoài giá y đỏ thắm là bộ giáp thần khí hoàng kim cấp 90X ai sánh bằng. Lam Y công tử chưa bao giờ tự phụ khoe khang, nhưng trong những thời điểm quan trọng, không thể không dương oai diễu võ. Thành hôn là sự kiện lớn, đỉnh cấp đại thần thành hôn thì càng không thể qua loa. Hai người tiến vào Âm Nguyệt Lão cùng trao nhau đôi nhẫn nhất tuyến khiên, đây là nghi thức bắt đầu cho hành trình rước dâu đầy trắc trở. Nhóm Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, đệ chưa từng tham dự vào vụ vận tiêu nào nguy hiểm như thế này. Nhóm Lam Y công tử, phu nhân cứ yên tâm làm hàng hóa đi, mọi việc bên ngoài để ta lo. Nhóm Tịch Dạ, mọi người đã nhớ hết sơ đồ bố trí chưa? Nhóm Thủy Mạc, đúng là đại tỷ, chuyên đi cướp tiêu nên biết hết những vị trí sơn tặc thường ẩn náu. Nhóm Cốc Phi đại sư, đại ca cứ yên tâm, đệ sẽ đưa huynh về nhà chồng. Nhóm Chân Phương công tử, không ngờ có ngay được tham gia chuyện vui thế này. Nhóm Lam Y công tử, huynh không chịu nghe lời ở nhà nghỉ ngơi sao? Nhóm Chân Phương công tử, hô hô, ngày thành thân của đệ ta không thể không đến chung vui. Để bảo toàn sinh mạng của nương tử mới cưới, Lam Y chi sọc để thuê Phụng Liễn rước dâu. Đây là loại kiệu được kéo bởi Phượng Hoàng, có chỉ số phòng thủ cao nhất và tốc độ di chuyển nhanh nhất. Cuộc thành hôn bảo táp này phải kết thúc thúc âu, để tránh đêm dài lắm mộng. Ra khỏi Âm Nguyệt Lão là hết phạm vi bảo hộ nhân vật, top đầu tiên của đội cướp hôn ngay lập tức tấn công vào đoàn rước dâu. Thành viên của gia tộc Bách Thắng đã lên vật cưỡi, sắp xếp đội hình theo kiểu vận tiêu thuần túy. Lam Y công tử cưỡi đại điêu dẫn đầu, tiếp theo đó là chiếc kiệu đỏ được kéo bởi Phượng Hoàng. Xung quanh họ nào rồng nào báo áp sát bảo vệ và hàng hà sa số kẻ địch bao vây. Trước hết họ dùng tốc độ để bước khỏi trận chiến đầu tiên với những đối thủ cấp quá thấp. Đường còn dài nên không thể phí sức giao chiến với tất cả mọi người. Võ Lâm được cái hay là làm việc gì cũng thích đưa ra thử thách. Cưới vợ cũng không thể cưới suông mà phải tạo thành sự kiện mọi người tham gia vui chơi. Nếu là một đám cưới bình thường chắc hẳn không gây ồn ào đến vậy. Nhưng đây là đoàn rước dâu của nhà đại thần nên rần rần rộ rộ hơn nhiều. Lấy tốc độ của Phụng Liễn, nếu chỉ là sủng vật đơn cấp thì khó mà đuổi kịp. Chỉ cần vài thành viên ở lại đoạn hậu, Lam Y đã có thể bứt phá ra khỏi chặng đầu tiên. Thế nhưng đến vị trí tập kích thứ hai mà Tịch Dạ đã dự đoán thì không được suôn sẻ như vậy. Mọi người đều buộc phải ra tay khi đám đông hung hãn bao vây. Cùng lúc đó có một nhóm người phe áo đỏ đến tiếp ứng tạm thời. Họ chặn đội cướp hôn lại, mở đường cho Lam Y công tử tiến lên. Nhóm Cốc Phi đại sư, còn đến năm chặng như thế này nữa ư? Đám cưới này thật hải hùng quá mức. Nhóm Thủy Mạc, may mà hôn lễ của chúng ta không bị ai phản đối ha phu quân. Nhóm Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, mọi người đã biết số đào hoa khổ đến mức nào rồi đấy. Nhóm Lam Y công tử, còn nói nữa ta vứt đệ xuống giữa đường. Nhóm Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, bây giờ ta là tân nương nha. Nếu Hồng Phấn bị vứt giữa đường, Ngọc Linh sẽ liều mạng với huynh. Thiên Hùng đang nắm đằng cán nên Steven không thể phản bác lại. Y thở dài, cố đánh, hy vọng sau đêm hôm nay sẽ lại có cuộc sống bình yên.